Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733. Chương 733. Kiêu Ngạo Thiên Tài. Tại Kim Tiger tự thân xuất mã về sau, đội bóng người trẻ tuổi cơ hồ đều ký kết mới hợp đồng. Mới hợp đồng niên hạn đều là 5 năm. Mặc dù như thế, vẫn là có người chậm chạp không có ký kết mới hợp đồng. Cái kia người chính là Dembele. Làm vì trước trận đấu mùa giải Bundesliga người mới vương, Dembele hết thảy đánh vào 13 hạt Bundesliga vào bóng, cùng với 8 lần kiến tạo. Cái thành tích này tại toàn bộ Bundesliga đều là 10 phần ưu dị. Bởi vậy, tại hợp đồng tục ước vấn đề trên, Dembele chậm chạp không có ký kết mới hợp đồng. Dembele người đại diện gọi Sissoko. Kim Tiger gặp qua mặt của hắn. Tại Kim Tiger trong ấn tượng, Sissoko người còn tính là thực sự, có yêu cầu gì đều xách tại ngoài sáng trên, không phải cái kia loại sau lưng gây sự tình người. Tại Kim Tiger cùng Sissoko nói chuyện với nhau bên trong, Kim Tiger biết rõ rồi tục ước công việc tiến triển chậm rãi một chút nội tình, mà thông qua út út ngầm bên trong hiểu được, Kim Tiger biết rõ rồi càng nhiều chuyện hơn. Dembele còn tại Dortmund thời điểm, hắn liền đã trở thành Bumblebee sủng nhi, mà lúc đó Dortmund tại hướng MU mua sắm Dembele thời điểm, Dembele động tâm qua, hắn cũng không phải là cảm thấy Dortmund so MU tốt, mà là cảm thấy Dortmund có thể sẽ cho hắn một bút cách xù tiền lương. Liên quan tới vấn đề này, hắn cùng Tuchel chuyên môn tán gẫu qua, nhưng là cuối cùng nhưng bởi vì Kim Tiger không thả người, cho nên lần này chuyển nhượng mới coi như thôi. Mà làm Dembele trở lại MU về sau, hắn lại nhận lấy Barca ưu ái. Trước mấy ngày Barca chính thức xách ra mong muốn 3.000 vạn euro mua xuống Dembele, bị Kim Tiger trực tiếp cự tuyệt. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, Dembele cảm thấy mình bây giờ đã là lực ảnh hưởng rất lớn quốc tế cấp ngôi sao mới, đủ để theo MU hào hào mà nói chuyện hợp đồng. Hắn yêu cầu rất trực tiếp, nhất định phải đạt tới Manchester United bên trong đỉnh cấp trình độ. Đây không phải nói đùa à? Đối với Dembele như thế một cái tuổi trẻ cầu thủ, nếu như cho đến rồi đội bóng đỉnh lương, như vậy về sau còn thế nào quản lý cái khác cầu thủ? Kim Tiger đối yêu cầu này khịt mũi coi thường. Mặc dù như thế, Dembele là một tên đỉnh cấp thiên tài, chuyện này không thể nghi ngờ. Bởi vậy Kim Tiger vậy không hy vọng cùng hắn làm cứng rắn rồi. Kim Tiger để đem chuyện này giao cho câu lạc bộ. Hắn theo út út nói, không nên ép đến quá mau. Nếu như phế đi cái này tuổi trẻ thiên tài, vậy thì thật là đáng tiếc. Mà tại bình thường huấn luyện bên trong, Kim Tiger cũng đối Dembele không có nhìn bằng con mắt khác xưa. Hắn y nguyên đối Dembele ủy thác trách nhiệm, mùa giải tiếp theo thậm chí để Dembele trở thành rồi thứ nhất dự bị. Ngoại trừ Dembele bên ngoài, Kim Tiger hoàn thành rồi tất cả mong muốn tục ước công việc. Hắn vừa lòng thỏa ý, bất quá đối với đội bóng bên trong một chút người trẻ tuổi, Kim Tiger vẫn là đem bọn họ cho thuê rồi ra ngoài. Dù sao mùa giải tiếp theo team một không cách nào dung nạp nhiều người như vậy, cho nên thích hợp bên ngoài thuê cũng là nên. Bởi vì theo Dortmund tốt đẹp quan hệ, Kim Tiger lại thuê cho bọn hắn mượn hai tên cầu thủ. Hai người này là Mbappe cùng Naby Keita. Hai cái này người đều là Tuchel khâm điểm. Nhất là Mbappe. Hắn ở trên cái trận đấu mùa giải chỉ có mấy lần đăng tràng, đều biểu hiện 10 phần ưu dị. Nhất là cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn bên trong diễn ra poker, càng là một trận chiến thành danh. Dortmund liền ưa thích cái này loại tốc độ nhanh, lực trùng kích mạnh tiền đạo. Cho nên Mbappe quả thực là vì bọn họ đo thân mà làm. Tuchel lần này mãnh liệt yêu cầu tăng thêm bán đứt điều khoản, mà Kim Tiger vậy không tiện cự tuyệt. tăng thêm cũng được, 200 triệu, Tiger, ngươi đây là đoạt tiền à? Tu Sổ bất mãn hết sức, quên đi thôi, vậy cũng không cần tăng thêm bán đứt điều khoản rồi. Kim Tiger mỉm cười, hắn cũng không có tại cưỡng cầu. Kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng, Mbappe tuyệt đối đáng đồng tiền. Hắn vừa rồi chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Coi như Dortmund thật muốn 200 triệu bán đứt Mbappe, hắn chính mình còn không nguyện ý thả người đâu. Trừ bọn họ hai người bên ngoài, Kim Tiger lại đem Rashford cùng McTominay cho thuê rồi ra ngoài. Hai cái người bị cho thuê đi rồi Everton, lần này cho thuê niên hạn là thời gian 2 năm. Kim Tiger rất rõ ràng hai cá nhân thiên phú. Bọn họ là MU thanh huấn thiên tài, là MU tương lai hy vọng. Bất quá cho dù Kim Tiger đem bọn hắn lưu tại đội bên trong, xuống trận đấu mùa giải bọn họ vậy không cách nào theo Griezmann, Salah, De Bruyne, Cruz nhóm cạnh tranh, mà tại dự bị chỗ trên còn có càng thêm tuổi trẻ Asensio, Erling, Dembele, Sané chờ ưu tú người trẻ tuổi. Bởi vậy Kim Tiger quyết định đem hai người cho thuê ra ngoài, hảo hảo luyện cấp, moi lấy được rồi hai tên người mới. Hắn cũng là hết sức cao hứng. Dừng ở đây, Kim Tiger bản trận đấu mùa giải bên ngoài thuê cầu thủ cũng chỉ có 4 người. Mbappe, Naby Keita, Rashford cùng McTominay. So với trước mấy cái trận đấu mùa giải nhỏ 20 người cho thuê đại quân đến, muốn thiếu đi rất nhiều. Trước mấy cái trận đấu mùa giải đều là mở tiêu, cái này trận đấu mùa giải đến thu hoạch quả thực thời điểm rồi. Hết hạn đến bây giờ, MU cầu thủ team 1 đã xác định, nên đến đều tới, nên cho thuê đi cũng đều đã trước giờ đi mới đội bóng. Nếu như có thể bảo trì hiện tại trạng thái, như vậy Kim Tiger liền hết sức hài lòng rồi. Nhưng là trời không toại lòng người. Kim Tiger chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra rồi. Mấy ngày nay MU team 1 đã bắt đầu rồi huấn luyện. Bọn họ chuẩn bị một chút khôi phục tính huấn luyện về sau, liền căn cứ câu lạc bộ an bài, đi Trung Quốc tiến hành mùa hè huấn luyện dã ngoại. Ngày này buổi sáng, Kim Tiger chính tại bên sân quan sát đội bóng huấn luyện. Hắn đột nhiên nhận được út hút điện thoại. Tiger, ngươi đến một chuyến ta làm việc phòng, có việc gấp tìm ngươi. Nghe được út hút lo lắng thanh âm, Kim Tiger liền biết chắc là có chuyện trọng yếu. Hắn đem nhiệm vụ huấn luyện giao cho Scone cùng Phelan, sau đó bước nhanh đuổi chạy út hút làm việc phòng. Làm Kim Tiger đi vào út hút làm việc phòng thời điểm, út hút đang xem lấy trong tay mấy phần tư liệu ngẩn người. Nhìn thấy Kim Tiger vào phòng, hắn chau mày. Tiger, chúng ta có phiền toái. Chẳng lẽ là câu lạc bộ vận doanh xảy ra vấn đề rồi sao? Không, câu lạc bộ hết thảy bình thường, vẫn là cầu thủ chuyển nhượng vấn đề. Nghe được út hút nói như vậy, Kim Tiger phản ứng đầu tiên chính là cầu thủ tục ước vấn đề. Dembele tục ước lại gặp được khó khăn. Út hút lung lay đầu, Dembele tục ước còn đang tiến hành bên trong, tạm thời không có cái gì tiến triển. Bất quá cũng không có tin tức xấu. Ta mới vừa nói vấn đề là chỉ cái này mấy phần mới chuyển nhượng báo giá. Kim Tiger nhướng mày, ta không phải đã nói qua rồi sao? Không tiếp nhận cái khác đội bóng báo giá. Út đem tài liệu trong tay đưa cho Kim Tiger. Tiger, lần này so với ngươi tưởng tượng phiền phức nhiều rồi. Ta không chỉ là thu đến rồi mới báo giá, hơn nữa còn nhận được cái này mấy tên cầu thủ người đại diện gọi điện thoại tới. Bọn họ hy vọng câu lạc bộ có thể thả bọn họ cầu thủ rời đi. Vừa rồi Kim Tiger còn không đồng ý, nhưng là nghe nói như thế, Kim Tiger lập tức nghiêm túc bắt đầu. Hắn tiếp nhận út hút đưa tới tư liệu, nghiêm túc lật xem bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.